Lão công, đừng như vậy mà. Chương 40, tìm kiếm trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Chiêu Nghi hãy cho tôi biết rõ hơn về sự việc này được không? Sao cô lại ăn mặc như thế này ở trong khách sạn? Cô dùng quy tắc ngầm để leo lên được vị trí như ngày hôm nay ư? Không không, tôi không làm gì cả. Khi về đến nhà, gương mặt anh lúc này vô cùng lạnh lùng và đầy sát khí. Đi lủi thủi vào phòng của Vân Tiết, ngồi trên ghế. Đèn không bật, Jin đứng bên cạnh cầm iPad đọc những bài báo về Chiêu Nghi. Chiêu Nghi lộ ảnh nóng cùng với một gã nam. Được rồi, cậu đi đi. Tôi muốn ở một mình. Vâng, Jin ra ngoài với vẻ mặt vô cùng lo lắng cho anh. Nên đã gọi và báo cho lão gia biết sự việc. Còn anh thì cảm thấy vô cùng hối hận. Quá ngu ngốc khi tình yêu của mình dành cho ai mà cũng không hề biết. Cầm bức ảnh của Vân Tiết nhìn mãi rồi khóc. Từ khi mẹ anh mất thì đây là lần thứ hai anh khóc như vậy. Cầm chai rượu lên uống. Uống đến nổi mặt mày đỏ hết cả lên. Bỗng dưng trong đầu hiện lên ảo giác lúc cô và anh cùng nhau ở trong một phòng đùa giỡn. Vân Tiết, anh sai rồi, em trở về đi được không? Anh nhớ em lắm. Vừa nói vừa uống. Uống mãi không chống cự được nữa thì anh ngã gục xuống rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy. Đầu óc rất nhớt mỏi. Jin đứng bên cạnh đưa cho anh ít lý nước rồi nói. Tôi nói điều này anh đừng trách tôi. Anh như này tôi thấy anh thật nhu nhược. Sự việc sáng tỏ rồi mà không biết đi tìm phu nhân để hàn gắn mà ngồi đây uống rượu thì có ích gì. Anh sợ hãi cúi đầu nói. Nghe thấy thế Đình Nam trợn mắt lên nhìn anh rồi nói. Cảm ơn cậu. Mau giúp tôi chuẩn bị quần áo, tôi phải bay sang Mỹ tìm cô ấy về. Làm Jin sợ hết hồn, tay chân run rẩy, cứ tưởng anh sẽ làm gì mình cơ chứ. Nghe nói xong anh lật đật chuẩn bị quần áo cho Đình Nam rồi cùng anh bay qua Mỹ. Tại Mỹ, dinh thự Tamax, anh đứng trước cửa nhà cô rồi nhấn chuông. Người hầu ra cửa thấy anh liền đóng sầm cửa lại rồi chạy vào nói cho lão phu nhân biết. Lão phu nhân Trịnh thiếu gia đến. Cho cậu ta vào. Làm theo lời bà cô, người hầu cũng mời anh vào nhà. Khi vào nhà thì thấy bà đang ngồi trên ghế tay cầm tách trà nhâm nhi. Cháu chào bà. Anh lễ phép cúi đầu. Đến đây có việc gì? Con đến đưa Vân Tiết về. Con bé không có ở đây. Với lại nó cũng không còn quan hệ gì với cậu cả. Nhưng nó chỉ về đây vài hôm rồi tự đi đâu lập nghiệp rồi. Mia tiễn khách. Sau khi ra khổ nhà anh rất lo lắng cho người lật tung cái nước Mỹ lên tìm cô nhưng không được. Mọi tin tức của cô đều bị giấu đi, không có cách nào moi ra. 5 năm sau, tại công ty của Đình Nam, mọi người ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề. Rồi có người còn phải đi xung quanh sắp xếp lại bàn ghế các thứ. Nghe nói hôm nay công ty mình đón cô Lisa về nước đấy. Đúng rồi, cô ấy là một thánh nữ âm nhạc. Loại nhạc nào cũng chơi được. Những bản nhạc hit của các minh tinh nổi tiếng đều do cô ấy sáng tác. Ây, không hết đâu, cô ấy còn là một nữ thiết kế nổi tiếng thế giới đấy. Ra mắt được bộ nào chỉ trong vài tiếng là hết sạch. Tôi là fan của cô ấy nè. Nhưng có điều vẫn chưa biết mặt. Lúc nào xuất hiện trước mặt mọi người cũng che mặt nạ hết. Xung quanh toàn là những người bàn tán về nhân vật này. Hôm nay Lisa về nước là vì cô đã hợp tác với công ty làm thiết kế và hợp tác mêu lên con đường nổi tiếng cho nghệ sĩ. Boss, chúng ta có cần ra sân bay đón cô ấy không? Cậu cho người ra đón đi. Vâng, tại sân bay quốc tế. Một người phụ nữ đầy khí chất bước ra ngoài, ở sau là một dàn nhân viên hùng hỗ bước đằng sau cô. Kế bên là Queen. Lần này Queen sẽ đi theo bên cạnh cô đường đường chính chính, không còn phải trốn trong góc nữa. Cô diện một bộ đồ do mình thiết kế, nó có màu đen quyết rủ xẻ ngực, tà váy ở dưới trải dài đến gót chân. Trên người cô đầy đá sapphire nhìn lấp lánh nổi bật vô cùng. Vẫn nguyên tắc cũ, đeo mặt nạ trên người tỏa ra một sự bí ẩn lạ thường. Tay cô dắt theo một cậu nhóc 5 tuổi. Jin từ xa chạy đến chỗ cô, giơ tay có ý định bắt tay thì cậu nhóc này lại nhoi lên trước, giơ tay ra bắt tay hộ mẫu thân điên hạ của mình. Ôi, dáng vẻ này đáng yêu quá đi. Jin nhìn thấy cậu nhóc này lại có cảm giác rất quen thuộc, nhìn rất giống thiếu gia khi còn bé, cách Trương.